Phi Thiên, chương 2209, truyền thống cũ của Tả Hữu Đốc Vệ Thượng, góc truyện audio.com, Cao Quan đáp, đã cha thần còn tự mình đến hiện trường. Hàn Minh Sơn đi ra từ sòng bạc Thiên Nhai, nghe nói thắng khá nhiều, còn làm chuyện khoe giàu là ném tiền ra đường, khi rời khỏi Thiên Nhai thì xảy ra chuyện. Trải qua điều tra vi thần đồng ý với ý kiến của Tư Mã Tả Sứ, có lẽ bị ăn cướp theo dõi. Nhưng có một chuyện kỳ lạ. Thanh chủ hỏi, kỳ lạ thế nào, Cao Quan, sau này vi thần tìm nhân chứng thấy tận mắt qua hỏi han thì biết người hành hung dùng đại đao, cách đánh thì giống. Cao Quan do dự dường như không muốn nói ra, thanh chủ nheo mắt nói, từ khi nào ngươi trở nên ấp a ấp úng vậy, nói, giống ai, Cao Quan lẳng lặng nói, hơi giống ảnh vệ, Tư Mã Vấn Thiên giật nảy mình, vụt ngẩng đầu nhìn thanh chủ. Nguyên Thiên Đình ít người biết về ảnh vệ, trong tay thanh chủ nắm giữ một đội người tuy không nhiều nhưng cực kỳ mạnh, đó là đội người bí mật của thanh chủ. Có thể nói là tử sĩ thanh chủ huấn luyện bí mật trực tiếp nghe gã chỉ huy, chuyên môn làm việc không thể gặp người, bình thường gã ít khi dùng. Tư Mã Vấn Thiên đã hiểu tại sao Cao Quan ấp úng, hiển nhiên gã ghi ngờ là thanh chủ âm thầm làm chuyện này, không thì trừ thanh chủ ra không ai có thể điều động được ảnh vệ. Thanh chủ chậm rãi đứng dậy, trầm giọng hỏi. Cao Quan, ngươi nghi ngờ là trẫm làm việc này. Cao Quan lắc đầu nói. Đây đúng là điểm khiến vi thần thấy lạ, Hàn Minh Sơn tầm thường không đáng để bệ hạ sử dụng ảnh vệ, nhưng nhân chứng khai cách làm của hung thủ rất giống kiểu của ảnh vệ. Thanh chủ nhìn Cao Quan chằm chằm. Ngươi xác nhận là người của ảnh vệ làm. Cao Quan, không thể xác nhận, nhưng thật sự rất giống, vi thần có thể kêu nhân chứng tới. Ngụ ý là kêu thanh chủ tự mình thẩm vấn điều tra đối chiếu. Thanh chủ lặp lại lần nữa. Trẫm chắc chắn nói với ngươi rằng trẫm hiểu rất rõ tình huống ảnh vệ, gần nhất chưa từng xuất động bất cứ ai. Dường như thanh chủ đang cảnh cáo Cao Quan đừng nói bậy bạ. Tư Mã Vấn Thiên cũng lén đá lông nheo với Cao Quan. Cao Quan vô cùng nghiêm túc nói, từ lời chứng của nhân chứng thì người giết Hàn Minh Sơn có tu vi không cao, chỉ cỡ cảnh giới thải liên, dù ảnh vệ không xuất động nhưng có khi nào truyền nhân của ảnh vệ lưu lạc bên ngoài không? Thanh chủ híp mắt hỏi. Ý của ngươi là trong ảnh vệ có người tiết lộ công pháp tu hành. Cao Quan đáp, vi thần chỉ đang nghi ngờ, nếu bệ hạ xác nhận không có khả năng vậy là vi thần đoán sai, sẽ kiểm chứng hướng suy đoán khác. Thanh chủ lặng im, Cao Quan đi theo gã nhiều năm, làm sao thanh chủ không biết phong cách bình thường của Cao Quan được. Khi nào Cao Quan xác nhận chắc chắn đối tượng nghi ngờ thì bình thường sẽ không sai lầm, nếu không Cao Quan đã chẳng nói ra trước mặt thanh chủ, nhất định là có căn cứ thật. Độ trung thành của ảnh vệ làm thanh chủ dao động, đó là tử sĩ gã huấn luyện âm thầm, thật sự phải điều tra ảnh vệ sao? Nếu điều tra thì mức độ trung thành của ảnh vệ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nếu không điều tra. Thanh chủ tưởng tượng người trung thành nhất của mình có lẽ có vấn đề là gã ăn ngủ không yên. Không ngờ là Mộ Dung Tinh Hoa. Khi biết Mộ Dung Tinh Hoa dẫn người xuất hiện ở Lục Chỉ Môn thì đám người Miêu Nghị sững sờ. Đi đến dinh thự tạm thời của đại thống lĩnh Hắc Hồ Kỳ, Mộ Dung Tinh Hoa cười tủm tỉm đứng trước mặt Miêu Nghị. Từ Đường Nhiên đứng một bên lên tiếng hỏi, Mộ Dung đến tiếp, góc truyện audio.com, nhận chỗ này sao, Mộ Dung Tinh Hoa cười nói, là ta chủ động yêu cầu đến, Từ Đường Nhiên lấy làm lạ hỏi, nơi này hình như đã ra khỏi địa bàn của Tào Vạn Tường, sao nàng? Từ Đường Nhiên nói rồi vỗ trán. Vấn đề rất đơn giản, tuy chỗ này không phải địa bàn của Tào Vạn Tường nhưng là địa bàn của Thiên Nguyên Hầu. Cùng là đô thống dưới tay Thiên Nguyên Hầu, miễn không có thù hằn gì thì nể mặt nhau cũng chẳng có gì to tát. Miêu Nghị mỉm cười hỏi, thăng quan, người tiếp nhận khu vực này của Miêu Nghị ít nhất phải là một đẳng cấp đại thống lĩnh từ thế lực địa phương, không thì khống chế binh lực sẽ bị yếu đi. Mộ Dung Tinh Hoa đến nhận việc tức là đã thăng quan. Mộ Dung Tinh Hoa lắc đầu nói, không, chỉ tạm thay đại thống lĩnh, chờ đào quảng thải chỗ này xong nếu không xảy ra chuyện gì thì chắc vấn đề không lớn. Mọi người đã hiểu, Mộ Dung Tinh Hoa mới từ Thiên Nhai điều đến, chưa có kinh nghiệm ở nơi nào trực tiếp đề bạt thì hơi quá lố. Cái này là đang lăn lộn chút kinh nghiệm kiếm tí công lao để sau này có nâng lên danh chính ngôn thuận. Nói đi phải nói lại, giữ địa điểm lấy quặng vừa không mạo hiểm vừa có Tào Vạn Tường chống lưng, trong biên cảnh Thiên Nguyên Hầu chắc không vài người khó xử Mộ Dung Tinh Hoa, sau này làm việc suôn sẻ hơn. Sau lưng có người đúng là dễ thăng quan. Chuyện sau này cũng đơn giản, hai bên giao tiếp xác định thân phận, địa phương đi Thập Ưng Kỳ quản lý giao tiếp địa điểm lấy quặng cho thế lực. Cấp dưới xác nhận giao tiếp không sai, người Thập Ưng Kỳ rút về tụ tập ở Lục Chỉ Tinh. Đại trận phòng hộ bao phủ Lục Chỉ Môn bị gỡ bỏ, người của Hắc Hồ Kỳ cũng rút. Nhưng điều này không có nghĩa là Lục Chỉ Môn thoải mái, họ khóc không ra nước mắt. Không có chỗ khác để trú ngụ nên Mộ Dung Tinh Hoa lại muốn trưng dụng Lục Chỉ Môn làm chỗ tạm thời. So sánh người Hắc Hổ Kỳ chỉ đồn trú ngắn ngủi thì Mộ Dung Tinh Hoa sẽ trú đóng thời gian dài, chưa đào khoáng xong chắc chắn không đi. Cố tình bọn rắn độc địa phương khá bá đạo, Lục Chỉ Tinh vốn là khu vực quản lý của người ta, hoàn toàn có thể làm bậy, không bị hạn chế như quân cận vệ Thiên Đình. May mắn Miêu Nghị nghĩ tình mấy năm nay nên trước khi đi có nhắc nhở Mộ Dung Tinh Hoa rằng. Mấy năm nay Bạch Trưởng Môn giúp ích Nghiêu Mỗ nhiều, hy vọng Mộ Dung sẽ giúp ta đỡ đần cho họ. Mộ Dung Tinh Hoa hiểu thấu mở ám trong đó, cười nói với Bạch Lan. Bạch Trưởng Môn yên tâm, ta sẽ quản lý dưới tay, hơn nữa danh ngạch khai thác cũng sẽ cho ưu đãi. Bạch Lan Trưởng Môn vui mừng chắp tay rối rít nói. Đa tạ hai vị đại thống lĩnh giúp đỡ. Ánh mắt Bạch Lan cảm kích nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị rời đi, không chút lưu luyến Lục Chỉ Tinh. Miêu Nghị dẫn 10 vạn đại quân bay trên trời, một đống người rậm tạp thu nhỏ phía chân trời rồi biến mất. Chu Tử Tinh tổng bộ tạm thời của Hắc Long Ti, người của 10 Hồ Kỳ rầm rộ lục tục kéo đến. Khi người của Hắc Hồ Kỳ đến đa số người đã có mặt trong quân Hắc Long Ti phái người đến hướng dẫn chỗ trú đóng. Cách chương.